Chương 14, ta thích như ngươi vậy. Bóng đêm, dần dần thâm trầm. Nhanh chóng ăn xong cơm tối, ngồi trước máy vi tính Mặc Bạch tiếp tục thủy đàn. Thủy đàn, thật rất vui vẻ cái thế giới này cay gà vong du có thể để cho Mặc Bạch vui vẻ sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Ta không phải tiểu học sinh, ta vẫn có nghi vấn. Chúng ta chỗ thời gian điểm, rốt cuộc có phải hay không giống nhau Mặc Bạch, chỗ này của ta là năm 2018. Ngựa tre là đại móng heo, 2015. Cà su mì gạo cà ủ ta hạ, 2015. Thích nhất kem dâu tây, 1865, tổ cựu gạo hỏa mạc phủ thời đại. Kuzosaki Ichigo, 2008. Etzen Sasuke, 2008. Enzuo gạo, 2137. Đông Phương Bạch, 1512, Minh Triều Chính Đức Năm. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, 2012. Ta không phải tiểu học sinh, ách, ta cũng không phải nói niên đại tất cả mọi người đến từ không đồng thời không, niên đại bối cảnh khẳng định đều là không giống nhau. Ta ý là thời gian giác quan có phải hay không hoàn toàn đồng bộ Mặc Bạch, hẳn là một dạng đi. Chỗ này của ta là buổi tối 7 giờ 20 phút. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, giống như trên. Kuzosaki Ichigo, giống như trên. Thích nhất kem dâu tây, giống như trên. Ta không phải tiểu học sinh, xem ra, cái này đàn xuất hiện sau đó chúng ta tất cả mọi người tại chỗ thời gian điểm, cũng tất cả đều bị liên tiếp. Thật là không được thủ bút đây. Etzen Sasuke, xác thực. Có thể đem chúng ta những thế giới này tất cả thời gian cùng không gian quy tắc tùy ý đùa bỡn, coi như là thật sự thần linh sợ rằng cũng làm không được. Bất quá, cũng chỉ có như vậy mới có tư cách khiến chúng ta đi vượt qua. Mặc Bạch, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Muốn vượt qua thiên đạo ngươi sợ là Thạch Nhạc Chí A huynh đệ. Coi như hắn đời trước địa cầu truyền thuyết, thượng cổ hồng hoang siêu cấp các đại thần, cũng chỉ có thể tại thiên đạo chấn áp bên dưới kéo dài hơi tàn Esgen hàng này mặc dù cũng là không được đại lao, nhưng khoảng cách đại thần còn kém mấy trăm ngàn năm ánh sáng đây. Chớ đừng nhắc tới, cái này thiên đạo vẫn là vạn giới thiên đạo. Có lẽ, nội tâm của hắn suy nghĩ đều tại thiên đạo khống chế trong phạm vi. Nhưng vị kia vạn giới thiên đạo, thật giống như đều không thèm để ý đến hắn. Bản đàn nhắc nhở, đổi mới tích phân quy tắc, mỗi một điều phát biểu tăng thêm một chút tích phân. Lặp lại, không có ý nghĩa phát biểu không có hiệu quả. Bản đàn nhắc nhở, đổi mới tích phân quy tắc, mỗi một điều phát biểu tăng thêm một chút tích phân. Lặp lại, không có ý nghĩa phát biểu không có hiệu quả. Bản đàn nhắc nhở, đổi mới tích phân quy tắc, mỗi một điều phát biểu tăng thêm một chút tích phân. Lặp lại, không có ý nghĩa phát biểu không có hiệu quả. Đàn bên trong đột nhiên xuất hiện thông báo, hấp dẫn bao gồm Mặc Bạch ở bên trong tất cả mọi người chú ý thích nhất kem dâu tây. Có chút không giải thích được gã Enzu ổ gạo, đàn tích phân là cái gì tỉ tỉ của ta khả ái nhất, cái này đàn có loại đồ vật này sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, tích phân ở đâu xem ta không phải tiểu học sinh, vừa mới đó là đàn chủ đang nói chuyện ngựa tre là đại móng heo, cái này đàn tích phân, nhất định là không được đồ vật. Bằng không nói, cũng không sẽ cố ý phát ra như vậy thông báo. Esgen Sasuke Mặc Bạch. Ta nhớ được Mặc Bạch quân có thể trở thành đàn quản lý cũng là bởi vì tích phân cao nhất đi Mặc Bạch, ta chính là lúc trước đăng lên kia mấy đoạn ký ức, đến không ít tích phân. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là thế nào đổi. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, luôn cảm thấy cái này đàn chủ là đang buộc chúng ta thủy đàn. Esgen Sasuke, thủy đàn hắn cảm thấy cái này chó đàn chủ chính là làm khó hắn cái này đại bột lấy hắn trí tuệ. Dĩ nhiên là rõ ràng cái này tích phân sau đó tuyệt đối là đàn công năng phi thường có ích điểm số. Nhưng làm là một cái ưa thích nút ở phía sau màn, khống chế hết thể trí giả thủy đàn cái gì, đối với hắn mà nói thật là cái vấn đề khó khăn. Mấu chốt là, hắn cùng đám này tuổi trẻ không có lời gì để nói cảm giác gã đi tiểu không tới một cái trong hồ đi cùng hắn có giống vậy xúc cảm còn có Mặc Bạch. Đương nhiên, Mặc Bạch cũng không có thủy đàn khó khăn chứng. Lấy hắn nhảy thoát tính cùng đời trước bàn phím hiệp tính chất đặc biệt, cơ bản cái dạng gì đề tài cũng có thể trò chuyện lên. Nhưng phần cứng điều kiện là thiết bị A cái thế giới này, cũng tương tự có các loại nói chuyện phím công cụ nhưng lại không có chim cánh cụt cùng tin nhắn. Hắn cái này nổ tẻ phục mặc dù bị sửa đổi qua, có thể nối liền đời trước địa cầu. nhưng đặc biệt sao còn lại dụng cụ vẫn là cái thế giới này Internet ta chẳng lẽ muốn đem laptop mang đi trường học cái này ni mã nếu như bị lao sư phát hiện, nửa phút cho tịch thu vậy thì xong nghe con. Rất khó chịu nhưng là cũng không có cách nào xem ra chỉ có thể tan học lúc về nhà sau khi liều mạng thủy đàn. Nội tâm khe khẽ thở dài, Mạc Bạch đống nhiên thu được một cái Đông Phương Bạch trò chuyện riêng giọng nói. Thanh âm rất nhẹ nhàng, rất êm tai. Nhưng nội dung lại để cho Mạc Bạch khỏe miệng giật một cái. Đông Phương Bạch, ngươi nói, ta nếu là hiện tại liền giết đi Nhậm Doanh Doanh sẽ có kết quả gì Mạc Bạch, có lẽ có càng tốt hơn kết quả, có lẽ càng biết bát. Đông Phương Bạch, ta hôm nay đi Tùng Hạc Lầu, giết Điền Bá Quang. Ta nhìn thấy muội muội ta, còn có người nam nhân kia. Nhưng là ta không có phản ứng bọn họ, giết người xong ta liền đi. Mạc Bạch, 6666, không hổ là Đông Phương tỷ tỷ. Quả nhiên bá khí. Đông Phương Bạch, hiện tại rất mê mang. Kể từ khi biết chính mình kết quả, lại nhìn thấy người nam nhân kia sau đó, ta phát hiện mình nội tâm lại chút nào không dao động. Mạc Bạch, như vậy không phải rất tốt sao mọi người các sống các, khiến cái kia tiện nam xứng cặn bạ nữ. Đông Phương Bạch, nhưng là, muội muội ta thật giống như ưa thích hắn. Mạc Bạch, cho nên, ngươi dự định giết chết Nhậm Doanh Doanh cho Nghi Lâm lót đường Đông Phương Bạch, là... Mạc Bạch, khác đi. Muội muội của ngươi quá đơn thuần, sẽ bị chơi hư. Đông Phương Bạch, ân. Ngươi ưa thích cái dạng gì nữ nhân Mạc Bạch trong nháy mắt một bước. Đồ chơi gì? Vị này đại tỷ tỷ đề tài như vậy nhảy thoát sao lông mày trao trao, Mạc Bạch nội tâm linh quang chợt lóe, như ngươi vậy.